Chương 864, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 41 thế gia phải có thế lực chống đỡ, đó mới có thể vẫn luôn sừng sững không ngã. Như là không thể thật tốt kinh doanh cùng thái tử trong đó quan hệ, sau này Khánh Quốc Công phủ chỉ sợ sẽ như vậy xuống dốc đi xuống. Cho nên Khánh Quốc Công sinh ra một cái to gan ý nghĩ, hắn đã hỏi thăm rõ ràng đồng cung nàng kia nguồn gốc, bất quá là thái tử gặp rủi ro lúc, sở quen biết một danh đê tiện nha hoàn. Thượng không được mặt bàn đồ vật, sau này nhiều lắm làm cái thị thiếp. Thái tử điện hạ tóm lại là muốn cưới cái môn đăng hộ đối nữ tử, hiện tại đông cung có nữ tử thân ảnh, phá vỡ thái tử không gần nữ sắc thói quen, chắc hẳn bệ hạ rất nhanh sẽ vì thái tử tứ hôn. Cưới nhà khác quý nữ là cưới, cưới Khánh Quốc Công phủ thiên kim, đồng dạng cũng là cưới. Một khi đã như vậy, kia vì sao không thể thân càng thêm thân Khánh Quốc Công phủ nữ quyến, còn phải gọi thái tử một tiếng biểu huynh. Biểu huynh biểu muội. Nguyên bản chính là trời đất tạo nên một đôi Khánh Quốc Công khởi cái này tâm tư sau, liền lập tức đi tìm Hoàng hậu nói tốt cho người bên trong cung điện. Hoàng hậu nương nương thần sắc nhìn qua rất có chút miễn cưỡng. Chân chờ đối với chính mình phụ thân nói, phụ thân cái kiêng lịch tử tính tình, ngài cũng không phải không rõ ràng. Hắn nơi nào là dễ dàng như vậy bị người bài bố người ta cảm thấy việc này, chỉ sợ không thành. Khánh Quốc Công chỉ là không kiên nhẫn liếc xéo nữ nhi mình một chút. Ai nói với ngươi vi phụ là muốn bài bố thái tử điện hạ bất quá là làm ngoại tổ phụ, vì chính mình ngoại tôn hôn sự bận tâm mà thôi, tại sao bài bố tóc dài kiến thức ngắn đồ vật? Năm đó thì không nên lưu lại nàng nương trên tay nuôi, hẳn là giao cho lão thái thái giáo dưỡng, bằng không cũng không đến mức nuôi dưỡng như thế một bộ không phong khoáng. Còn có, ngươi đừng một ngụm một cái nghịch tử hắn là đương triều thái tử, về sau như không ngoài ý muốn. Thậm chí sẽ tiến thêm một bước bệ hạ sớm hay muộn sẽ có long ngự tân thiên thời điểm, đến thời điểm hoàng hậu có thể dựa vào người là ai còn không phải thái tử điện hạ tại Khánh Quốc Công gian dạy hạ, hảo hảo một cái hoàng hậu, không núm giống con chim cút. Phụ thân, nữ nhi biết. Khánh Quốc Công nói, thái tử điện hạ có thể đáp ứng hay không sự tình, không cần đến ngươi bận tâm. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đem điện hạ kêu đến, chúng ta người một nhà ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Vi phụ tự nhiên có biện pháp khuyên bảo thái tử điện hạ. Hoàng hậu lúng túng gật đầu. Ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, nàng cho tới nay đều là bị người như thế giáo. Cho nên mặc dù là quý vi hoàng hậu, đối mặt cha mình thời điểm, cũng lại vẫn thoát khỏi không được tại khuê trung loại kia kính sợ. Chờ Khánh Quốc Công đi sau, nàng liền bắt đầu nghĩ, nên làm sao tìm được lấy cớ nhường kiêng lịch tử lại đây một chuyến phụ thân đại nhân có một chút nói nhầm. Là thái tử lại như thế nào đây, tương lai có thể hay không tiến thêm một bước, rõ ràng chính là không thể đoán được. Bệ hạ chán ghét hắn, như thế nào có thể sẽ dễ như trở bàn tay đem ngôi vị hoàng đế giao cho hắn, hắn muốn leo lên kia chí tôn chi vị, nhất định là từng bước sát khí. Mà bệ hạ xuân thu chính thịnh, căn bản cũng không có thể tại tráng niên thoái vị. Nàng đương nhiên là muốn mọi chuyện đón ý nói hùa bệ hạ tâm ý, nếu như không thì... Như thế nào có thể tại hậu cung có chỗ đứng á, hoàng hậu chủ động mời hắn đi dùng bữa, Phong Xích Hải xếp vào tại nàng trong cung nhãn tuyến, cơ hội trước tiên liền đem hoàng hậu mục đích bẩm báo cho Phong Xích Hải. A, nguyên lai là theo dõi hắn hôn sự. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Một khi đông cung chung có nữ nhân, tất cả những người khác liền sẽ nhìn chằm chằm muốn nhét người đi vào. A, cũng không nhìn một chút bọn họ nhét những kia mặt hàng. Là hắn có thể để mắt sao các nàng sẽ nói ra cho dù là hắn khuyết điểm, cũng thật đáng yêu nói như vậy sao dòng chi tục phấn. Liền lấy hắn vui vẻ cũng sẽ không. Thái tử điện hạ từ lúc nghe những lời này sau, cái đuôi đều sắp vểnh dậy. Nhiều lần lấy Phồn Tinh cùng mặt khác nữ tử so sánh, liền càng thêm cảm thấy, à, cái này nữ nhân thật là đáng chết lấy hắn thích tiến tới liền cảm thấy à, cô thật là đáng chết ưu tú, bằng không. Cũng sẽ không để cho nàng tình căn thâm trùng trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà không biết là hẳn là khen chính mình mị lực độc đáo, cần phải khen Phồn Tinh ánh mắt độc đáo. Có lẽ đây cũng là trời sinh một đôi đi. Hắn như thế ưu tú, vừa vặn, nàng cũng hiểu được thưởng thức. May siêu thần hào không biết nó cẩu tra trong lòng đều suy nghĩ chút gì, nếu không, chỉ sợ ghê tởm được trên người lông có thể đổ rào rào rơi xuống, dệt thành một kiện da lông áo bành tô hoàng hậu nguyên bản còn nghĩ. Kiêng lịch tử căn bản không hiểu được hiếu thuận. Muốn cho hắn nghệ tình lại đây dùng nữa, chỉ sợ được tam thỉnh tứ mời, tìm tận lấy cớ, mới có thể đem người mời được. Lại không nghĩ rằng, Phong Xích Hải vậy mà một lời đáp ứng. Vì sao không đáp ứng đâu chủ động đưa lên cửa gà A Ân, giết gà dọa khỉ con kia gà. Như là không giết gà dọa khỉ lời nói, về sau chỉ biết liên tục không ngừng có người ý đồ khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, Ngưu Toan đem nữ nhân đưa vào đồng cung kia nhiều phiền toái, đúng hay không biện pháp tốt nhất, chính là nhường những kia dục dịch người biết, làm chuyện ngu xuẩn như thế, là phải trả giá thật lớn. Mệnh đại giới đến dùng bữa ngày đó. Khánh Quốc công trùng hợp tiến cung tới thăm Hoàng hậu nương nương. Thật là đúng dịp không khéo, liền gặp tại Hoàng hậu nương nương trong cung dùng bữa Thái tử điện hạ. Đến cùng là nhà mình thân ngoại tôn, cho dù là đương triều Thái tử, kia trên người cũng lưu lại Khánh Quốc công phủ máu không phải đánh gãy xương cốt liền gân, mọi người đều là người một nhà. Khánh Quốc công con lão hồ ly này cười ha hả cùng Phong Xích Hải nói chuyện thiếm, nửa năm đều không thấy câu nệ, ngược lại mười phần tự ái. Tựa hồ là thật đem trước mắt Thái tử điện hạ, trở thành nhà mình tiểu bối. Nói tới nói lui đều lời nói thâm thiế. Điện hạ cũng đến nên thành thân tuổi tác, không biết trong lòng nhưng có tính toán trước. Khánh Quốc công cảm thấy cô hẳn là có cái gì tính toán trước. Phong Xích Hải chỉ là bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Lão phu cùng điện hạ lời nói thành thật với nhau lời nói, Thái tử phi ngày sau quý vi một quốc chi hậu, tốt nhất là xuất từ thế gia đại tộc. Mà còn nhất định phải cùng điện hạ tâm ý tương thông thế gia đại tộc, trung thành và tận tâm, đối điện hạ tuyệt không tâm phản bội. A Phong Xích Hải vẻ mặt đạm nhạt, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Khánh Quốc công không ngừng cố gắng nói, ngài biểu muội Sương Nhi quý vi kinh thành đệ nhất tài nữ, như điện hạ không ghét bỏ nàng liêu yếu đào tơ, nàng nguyện ý thay điện hạ phân ưu. Phong Xích Hải thất thần trong chốc lát, suy nghĩ Khánh Quốc công tiểu chết. Khánh Quốc công thấy hắn không có chán ghét ý, cảm thấy 89 phần 10 có thể thành, nhất chính phi, hai chắc phi. Chắc phi nhân tuyển. Điện hạ được từ mấy cái tướng quân trong phủ chọn lựa. Đến lúc đó, nhìn tại nữ nhi quý vi thái tử chắc phi phân thượng, vài vị tướng quân nhất định sẽ duy trì điện hạ. Khánh Quốc công ý tứ là, cô dựa vào chính mình bản lĩnh ngồi không ổn, thái tử chi vị, nhất định phải dựa vào nữ nhân, mới có thể lôi kéo lòng người. Phong Xích Hải phát hiện mình cùng Phồn Tinh ở chung nhiều như vậy thời gian, vậy mà học xong cùng nàng cực kỳ tương tự bắt trọng điểm năng lực. Chẳng lẽ... Đây chính là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng Khánh Quốc công, tiểu quan quán trung nam tử, cũng là như thế dựa vào nữ nhân. Phong Xích Hải nhẹ nhàng vuốt ve tay, cô không nghĩ đến, cô tại Khánh Quốc công trong lòng, vậy mà cùng những kia tiểu quan nhi, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. A Khánh Quốc công nghe được mồ hôi lạnh đầm địa, đây quả thực là cái toi mạng đề. Phong Xích Hải đứng dậy rời đi, Khánh Quốc công đều còn chưa có từ trong kinh hách phục hồi tinh thần.